Boss quá gian xảo, chương 29, góc truyện audio.com. Lăng Tử Tiên nhìn kênh tán gẫu mật, hay kinh ngạc, nhưng định thần lại ngay. Trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, chị yêu. Trò chuyện mật, Lăng Ba yêu nữ, em kết hôn rồi. Trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, khe khe khe, chị yêu. Không lẽ chị định khởi binh vấn tội, bởi vì cô không nói trước với Lăng Tử ái. Trò chuyện mật, Lăng Ba yêu nữ, trò chuyện mật, Lăng Ba yêu nữ, khởi binh cái gì, chẳng phải em từng nói không kết hôn trong game hả? Trò chuyện mật, chấm, Lăng Ba tiên tử, vì đột nhiên em cảm thấy kết hôn cũng là trò khá thú vị, chị với Thiên Triệt Cha Nua phải cũng thế. Cả Nhiễm Nhiễm và Sửu Sửu cũng làm gay dây kiêu, đương nhiên em cũng theo trào lưu o o hi hi. Lăng Tử ái nhìn hàng chữ lạnh như băng kia. Không biết nên nói gì cho phải, tự nhiên lại thấy xót xa, mãi một lúc cũng không thấy Lăng Tử ái trả lời. Lăng Tử Tiên hơi nản, spam, trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, chị yêu, trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, chị yêu, trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, rất mạng hả, trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, đâu rồi, trong chớp mắt, màn hình đã bị cô spam vàng chóe. Chói mắt, màu kênh trò chuyện mật cố định là vàng. Trò chuyện mật, Lăng Ba yêu nữ kia, đừng spam nữa, bà chị đây chưa có chết đâu. Nhưng câu nói này đã bị cuốn chìm trong dòng lũ chữ Lăng Tử Tiên spam. Ngay lúc Lăng Tử Tiên định trả lời lại Lăng Tử ái, kênh trò chuyện mật lại có tin nhắn mới. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, đã đến giờ rồi. Đến chỗ anh nào, đến giờ trong ngụ ý của Thiên Tước Lập Phong không phải chỉ thời gian động phòng. Bởi trong game vẫn chưa có. Nói là cô ở nhà chồng, nhưng cũng không phải ở cùng một nơi với Thiên Tước Lập Phong. Trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, đến liền, sau đó lại nhắn tin cho Lăng Tử ái. Trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, chị yêu, em đi trước, làm nhiệm vụ vợ chồng ha. Trò chuyện mật, Lăng Ba yêu nữ, 7878. Chúc mừng tân hôn vui vẻ. Lăng Tử ái cũng không ép Lăng Tử Tiên khi kết hôn buộc phải nói với cô trước. Dù sao cũng chỉ là trong game mà thôi. Cần phải để tâm trong cuộc sống thật mới đúng. Nhưng cũng cần phải nói thêm. Lăng Tử ái cũng tò mò lắm. Cô em gái vốn không thích kết hôn trên game. Giờ lại lấy chồng, hơn nữa là Thiên Tước Lập Phong. Cô và Tề Thiên Triệt cũng chưa tiếp xúc với Thiên Tước Lập Phong. Trong game trừ bỏ hay gặp một số gương mặt, ít khi làm quen với người khác, ấn tượng duy nhất về anh chàng này là quá mức lạnh lùng. Rốt cuộc vì lý do gì mà hai người lại thân quen được nhỉ? Khó hiểu, không cần sử dụng truyền tống bạn tốt, Lăng Tử Tiên dùng kỹ năng vợ chồng sinh tử tướng tùy. Trong chớp mắt xuất hiện bên người Thiên Tước Lập Phong. Sống chết có nhau, đúng 9 giờ tối, Thiên Tước Lập Phong cùng với Lăng Tử Tiên xuất hiện trước Hồ Tiên Động Đình. Ngoài bọn họ ra, cũng có một vài đôi vợ chồng mới cưới khác, đây là một điểm đặc biệt trong Tiêu Dao. Sau 8 giờ tối mới được kết hôn, mà sau đó một tiếng, phải đến Hồ Tiên Động Đình để chém quái, lên kinh nghiệm, luyện tập kỹ năng vợ chồng, nghe nói để học cách kết hợp. Có điểm biến thái là trong vòng 48 tiếng kể từ lúc kết hôn. Phải đến Hồ Tiên Động Đình, nếu không sẽ không được công nhận là vợ chồng hợp pháp. Kỹ năng tấn công giảm một nửa. Người ta thường nói, sau khi kết hôn nên cố gắng hưởng thụ lạ thú động phòng hoa chúc. Sao giờ lại biến thành chém quái? Lăng Tử Tiên thật ra không phản đối nhiều lắm việc này. Dù sao việc động phòng có phải thật đâu. Lãng phí thời gian, không bằng đi chém quái luyện cấp cho nhanh. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, đi thôi. Trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, vâng. Hai người áo đó tiến vào Hồ Tiên Động Đình. Bên trong giống thủy liêm động của Tôn Ngộ Không. Có thể nghe được tiếng nước chảy rào. Những tia sáng xuyên qua những kẽ đá. Đẹp lung linh, mờ ảo, giống như một phụ bàn. Thiên Tước Lập Phong và Lăng Ba tiên tử lập tổ đội. Mấy người chơi khác cũng đã biến mất, bảng nhiệm vụ nhấp nháy, hái sen rồi đưa đến Liên Tiên Tử. Lăng Tử Tiên run run khóe miệng, chẳng phải nói là chém quái, sao giờ lại trở thành làm nhiệm vụ. Nói là thế, nhưng Lăng Tử Tiên vẫn tiến lên, hái đóa sen đang nở rộ trong hồ. Trò chuyện mật, Lăng Ba tiên tử, em bỗng thấy là hệ thống không chỉ đường cho chúng ta. Bình thường, hệ thống luôn chỉ đường để người chơi chỉ click chuột là có thể đến được địa điểm nhiệm vụ. Nhưng trong đây thì không, là cái quái gì thế? Trong động, Lăng Tử Tiên vừa dứt lời. Phía cuối động lóe sáng, màu thạch bách xám trắng lấp lánh hiện ra ba cánh cửa. Bên trong vẫn tối như mực, chắc là cho hai người lựa chọn. Trò chuyện mật, Thiên Tước Lập Phong, chọn cửa nào đây? Lăng Tử Tiên thấy Thiên Tước Lập Phong giao cho cô quyền quyết định. Cũng chẳng làm nhảm nữa. Không hỏi lý do, tự nhiên chọn cửa có chữ tam lấp lánh. Số 3 nhá, số may mắn của cô. Hy vọng có thể đem đến vận may. Kết quả cả hai người đều đồng thời bước vào cửa số 3. Không do dự bao nhiêu. Đằng sau cánh cửa, là một vùng trời đất khác. Là một giếng trời mới. Lúc này hệ thống cũng thông báo. Hệ thống thông báo, chúc mừng tân lang Thiên Tước Lập Phong. Tân nương Lăng Ba tiên tử. Vợ chồng phối hợp quyết đoán ăn ý, đạt được điểm thân mật vợ chồng 100 điểm. Chúc mừng hai người tân hôn hạnh phúc. Nhìn câu này Lăng Tử Tiên cảm thấy hết nói nổi luôn. Chỉ vì họ lựa chọn cửa nhanh, nên lập tức được nhận thưởng. Không để hai người có thời gian chuyện trò. Bảng nhiệm vụ lại nhấp nháy. Cách chương.